Nghịch ngợm cổ phi, chương 296, ngươi mang châu báu mời ta cũng không thèm đến. Góc truyện audio.com, thanh âm già nua kia bỗng nhiên chu lên, Cổ Nhược, là ngươi cố ý, ta với ngươi luôn luôn bất hòa, cho nên ngươi mới có thể thấy chết mà không cứu. Âm thanh trong trẻo kia nhẹ nhàng trào phúng, cũng không phải ta thấy chết không cứu, mà là cổ long này của ngươi rất ác, nó đã ăn sâu vào tâm ngươi, nên không thể cứu, ha ha ha ha. Thanh âm già nua kia bỗng nhiên cười như điên. Cái gì gọi là không thể cứu, ngươi rõ ràng là muốn mượn tay của bọn hắn loại trừ ta. Như thế nước Siêu Quang chính là thiên hạ một mình ngươi rồi. Hoàng thượng, hắn muốn một mình phát triển an toàn, thanh âm kinh hoàng lúc trước hỏi vội, Cổ Nhược ngươi, hai người các ngươi đều là cánh tay đắc lực của ta, ngươi mau cứu hắn. Âm thanh trong trẻo kia bỗng nhiên trở nên lạnh băng, Hoàng thượng, người không tin vi thần. Hoàng thượng tựa hồ ngẩn ngơ cuống quýt nói, không, không phải, trẫm tin tưởng ngươi. Nhưng, đại tế sư thật sự hết thuốc chữa sao? Đại vô sư Cổ Nhược lạnh lùng thốt, cổ long cùng ông ta đã thành nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cổ long kia đã chết, ông ta đương nhiên cũng không sống nổi. Hoàng thượng, người không cần cầu hắn, hắn là hận vi thần, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hắn lại cùng vi thần nội chiến. Lão đại tế sư bị thương kia không cam lòng cứ chết đi như vậy, một lòng muốn đem Cổ Nhược dụ dỗ. Tiếng cười lạnh lùng của Cổ Nhược vang lên. Ngươi đừng quên, là ai đưa tới trận chiến tranh này. Diêu Quang quốc ta không tranh sự đời, bá tính an cư lạc nghiệp, là ngươi phái người giả mạo cống phẩm đến Thiên Tuyền quốc, vọng tưởng độc hại những người đứng đầu Thiên Tuyền quốc. Nhưng bây giờ làm cho dân chúng nước Diêu Quang cùng chịu tao ương với ngươi. Đại tế sư kia tựa hồ có chút đối lý kêu lên. Ta cũng là vì nước Diêu Quang suy nghĩ, Thiên Tuyền quốc dã tâm bừng bừng, một lòng muốn thôn tính tiêu diệt 6 nước khác, chúng ta không động thủ trước, bọn họ cũng sẽ đánh tới. Buồn cười, nước Siêu Quang của ngươi tận cùng hẻo lánh, lại ở chỗ xa xôi, nếu như không phải các ngươi công nhiên khiêu khích, cho dù ngươi đem châu báu đến mời ta cũng không thèm đến. Một tiếng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên, ngay bên cạnh hoàng thượng của nước Siêu Quang không xa. Quốc quân nước Siêu Quang hoảng sợ, ở trên một tòa đài cao trực tiếp nhảy lên. Muốn hướng đến người đang ẩn phía sau vô sư Cổ Nhược. Cổ Nhược đại vô sư khẽ thở dài một hơi. Yên tâm, ở chung quanh đài cao thần có thiết kế kết giới, hắn không qua được. Cách chương.